sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân, chương 109, góc truyện audio.com, phòng khách lấy đi, một chút bạc còn đáng giá viết giấy nợ ta không cần. Túc Vũ đem giấy nợ của nàng vứt ra xa rất giống kia là cái gì không sạch sẽ. Cố Vân giờ khóc giờ cười, trêu chọc nói, huynh đệ các ngươi luôn luôn hào phóng như vậy sao, đến bây giờ nhà còn không còn bốn bức tường thật đúng là ông trời phù hộ. Túc Vũ trừng mắt nhìn nàng cho quân phủ bạc dùng dễ như vậy. Nếu không phải người tiêu tiền là nàng, hắn sẽ hào phóng như vậy. Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, Túc Vũ không thu, Cố Vân cũng không đi nhặt tùy ý giấy nợ rơi ở chân, thản nhiên cười nói. Thu không thu tùy tiện ngươi, dù sao ta nhớ rõ là được. Nàng tổng kết ra đến đối phó Túc gia nam nhân, biện pháp tốt nhất chính là không cần cùng bọn họ nói đạo lý, kiên trì là có thể. Vẻ mặt Cố Vân kiên trì, Túc Vũ nhịn không được thấp giọng mắng. Ngươi đừng xoay cái gì. Tiền tướng quân phủ muốn dùng trực tiếp đi phòng tu chi lấy là được, ngươi hiện tại không có việc gì đi tìm việc làm sao? Cố Vân không để ý tới hắn, tự cố hỏi, ở khung nhạc nữ nhân bình thường như thế nào có thể kiếm được tiền? Nói thật thời đại này khả năng của nữ nhân nàng thật đúng là không rõ ràng lắm. Ngươi người này như thế nào quật như vậy, nghe không hiểu ta nói à, Túc Vũ cũng xảo đứng lên, đầu quay qua một bên, không hề cùng nàng nói chuyện. Nhẹ nhàng nhếch khóe môi, Cố Vân cố ý thở dài, trả lời. Ngươi không nói cũng không sao, hôm sau ta hỏi Lâu Tịch Nhan một chút. Ngươi hỏi hắn làm cái gì? Túc Vũ hổn hển, nàng nếu thực hỏi Lâu Tịch Nhan, làm cho người ta cho rằng tướng quân phủ ngay cả cái nữ nhân đều nuôi không nổi kia không cho người cười từ. Biết tính cách nữ nhân này không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua, Túc Vũ chỉ có thể trả lời có lệ. Nữ nhân kiếm tiền chính là cho người khác làm nha hoàn, người có con kiếm tiền tiêu vặt hàng tháng thì sẽ bán chút đồ thêu thủ công, này đó đều không thích hợp ngươi làm. Cố Vân mặt nhăn càng chặt, lắc đầu thở dài. Xem ra ta quả thật không thích hợp làm chuyện nữ nhân hay làm. Chính là, Túc Vũ rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, uống một ngụm trà thuận khí. Lúc này, bên tai lạnh vang lên một đạo hưng phấn nói nhỏ. Ta hẳn là tìm chút nam nhân hay làm thử xem. Phốc, một miệng trà phun tới, Túc Vũ bị nghẹn khụ, Cố Vân cũng không để ý đến hắn, ở một bên nhàn nhã cười nói. Tiền thưởng thợ săn cũng không sai, bộ dáng có vẻ rất kiếm tiền, cũng thích hợp ta. Nàng nhớ rõ cái kia kêu dạ mị nữ tử chính là tiền thưởng thợ săn, bài danh còn không thấp. Nàng có thể thử xem, chẳng qua phá án và bắt giam là của nàng cường hạng, truy kích phạm nhân liền yếu một ít, trước thử xem đi. Bài danh, vị trí trên bảng xếp hạng, thật vất vả ngừng ho khan, Túc Vũ vẻ mặt cầu xin, ai thán nói. Thích hợp các thí, cô nãi nãi, ngươi cũng đừng ép buộc, thí, mông, cô nãi nãi, bà cô, nhìn bộ dáng hắn chật vật, Cố Vân cười ha hả. Phòng khách truyền ra tiếng cười không ngừng, ngoài phòng khách người đang muốn đi vào rừng cước bộ, sâu thẳm ưng mâu khẽ nheo lại, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, bắt nàng như thế nào đây? Túc Lăng đau đầu nhu nhu huyệt thái dương, được rồi, nếu nàng nghĩ kiếm tiền, hắn ngẫm lại tìm chút sự tình gì cho nàng làm. Tóm lại, tuyệt đối không thể làm cho nàng đi làm thợ săn tiền thưởng. Ỷ Thiên Huyền, góc truyện audio.com. Có lẽ là thật lâu không có người ở lại, có lẽ là đình viện vốn không có bàn, đình viện to như vậy lại ngay cả một chỗ để ngồi cũng không có. Dưới ánh trăng, một thân hắc y nữ tử ngồi trên chiếu, trong tay cầm một thanh oánh bạch trường kiếm, bên chân là một đống. Băng luyện, cho ta an phận chút, không nên phóng thích lãnh khí nữa. Này đã muốn là khối khăn khối đóng băng thứ ba rồi, ngươi còn như vậy, về sau ta cũng không lau cho ngươi. Cầm trong tay cuối cùng một khối khăn ướt mềm, Cố Vân hung hăng đe dọa, tuy rằng đối tượng là một cây kiếm. Dưới ánh trăng, oánh bạch trường kiếm vi thiểm một chút, vô cùng ủy khuất thu liễm hàn khí, Cố Vân cầm khăn, thử lau một chút, nước trên khăn vẫn là kết thành miếng băng mỏng, cũng may không có bị trực tiếp bị đông lạnh thành khối băng, Cố Vân vừa lòng cầm khăn nhẹ nhàng chà lau thân kiếm. Đứng ngoài cửa lãnh ngạo nam tử nhìn một màn này, trên mặt cũng không nín được ý cười, nàng cư nhiên kêu băng luyện không cần phóng thích hàn khí, nó thân mình chính là từ ngàn năm hàn ngọc cùng thiên tàm tuyết ti rèn mà thành, như thế nào có thể không có hàn khí. Và lại nhiều năm qua, hắn cũng không nghe nói qua có người tắm rửa cho băng luyện. Túc Lăng chậm rãi đi vào trong viện, ánh trăng làm hắn cao lớn bóng dáng kéo thật sự dài, Cố Vân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong mắt hắn là rõ ràng ý cười, nàng cũng lơ đễnh tự nhiên cười nói. Ngồi à, Túc Lăng nhìn bốn phía, trừ bỏ chỗ nàng đang ngồi hắn cũng không thấy có chỗ có thể ngồi, không nói cái gì, Túc Lăng cũng như nàng, ở trên cỏ ngồi xuống. Cố Vân đem trà lau sạch sẽ băng luyện thu vào vỏ kiếm, đối với Túc Lăng nói. Ngươi chờ một chút, nói xong, nàng đứng dậy vào phòng, chỉ chốc lát sau, trong tay cầm giấy trở lại đưa cho Túc Lăng. Cho, nhìn lướt qua giấy không có gì bất ngờ, là giấy nợ. Cốc Lăng lần này không có cự tuyệt, hắn tiếp nhận thả vào trong tay áo, còn thật sự nói. Ta tới là muốn cùng ngươi thương lượng một việc. Cốc Lăng sảng khoái nhận như vậy, Cố Vân còn có chút không thói quen, nghe ra hắn nói nghiêm túc, Cố Vân tò mò hỏi. Chuyện gì? Cốc gia quân đối trận trên chiến trường xưa nay dũng mãnh, nhưng là lần này tiêu diệt sơn tặc làm cho ta phát hiện Cốc gia quân huấn luyện không đủ, tác chiến hình thức cũng đã cực hạn, cho nên ta hy vọng có thể gia tăng hạng mục huấn luyện của bọn họ, để ở đối mặt bất đồng hoàn cảnh, bất đồng địch nhân cũng có thể phát huy tướng sĩ lớn nhất lực công kích. Cốc Lăng suy nghĩ thật lâu, nếu là tùy tiện tìm chút không quan hệ sự tình khẩn yếu cho nàng làm, nàng nhất định sẽ không để ý tới. Khi tiêu diệt loạn tặc, hắn cũng đã nhìn ra Thanh Mạt đối quân sự chuyện tình thực có hứng thú, cũng có chút năng lực, nếu là làm cho nàng giám thị luyện binh, nàng hẳn là đáp ứng. Cố Vân tự nhiên không biết Cốc Lăng chẳng qua là muốn cho nàng tìm chút chuyện làm mới cùng nàng thảo luận quân sự, còn thật sự đề nghị. Kỳ thật ngươi dẫn dắt Cốc gia quân cũng có một đoạn thời gian rất dài, Nam Chinh Bắc chiến vô số lần, hai quân đối trận vẫn là đánh giặc là chủ yếu. Hơn 10 vạn quân Cốc gia, nếu mỗi một tướng sĩ đều phải làm đặc biệt huấn luyện sẽ hao phí đại lượng quân nhu. Gocchuyenaudio.com, người có thể chọn lựa 3 vạn tinh binh, gia tăng bọn họ huấn luyện hạng mục, làm cho bọn họ ở đối mặt các loại hoàn cảnh cùng địch nhân có thể thong dong ứng đối, bọn họ có thể cùng đại quân tác chiến, cũng có thể độc lập chấp hành các loại nhiệm vụ đánh bất ngờ, bao vây tiễu trừ. Cố Vân nói xong, tạm dừng một chút, tựa hồ có chút chần chờ. Cốc Lăng nhìn ra của nàng muốn nói lại thôi, chủ động hỏi. Tiếp tục nói, thật lâu Cố Vân mới thấp giọng nói, giống Cốc gia quân đội ngũ, rất tất yếu hình thành một chi bộ đội đặc chủng để chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Nhóm đội ngũ này mỗi người đều phải là tinh nhuệ binh sĩ, có thể độc lập hoàn thành tập kích quấy rối, phá hư, trinh sát, đánh cắp tình báo, thậm chí là ám sát, trang bị của bọn họ phải hoàn mỹ nhất, năng lực phải là tốt nhất. Quan trọng nhất là, bọn họ không thuộc bất cứ doanh đội nào trong Cốc gia quân, có thể mệnh làm bọn hắn chỉ có một người, đó là ngươi. Cốc Lăng ngẩn ra, con người đen híp lại, nhìn về phía Cố Vân thuần khiết, nàng trong trẻo đôi mắt lộ thanh minh sắc. Ngành thị Cốc Lăng sâu thẳm phức tạp mắt, Cố Vân bỗng nhiên có chút hiểu được cảnh giác trong mắt hắn, vì thế khẽ lắc đầu, thản nhiên cười nói. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta sẽ không bảo ngươi mưu phản, nói sau, muốn làm phản một nhóm bộ đội đặc chủng cũng không đủ. Theo nào đó ý nghĩa mà nói, binh lính cùng đao kiếm là giống nhau, đều là vũ khí không có trung gian tốt xấu, chủ yếu là xem người dùng bọn họ. Hình thành bộ đội đặc chủng chính là cá nhân ý kiến của ta, có thể hay không ngươi có thể chậm rãi xem xét. Cố Vân không sao cả nhún nhún vai, nàng chẳng qua là đề nghị mà thôi, có nghe hay không là ở hắn. Đứng dậy đem mấy khối đã kết thành băng nhặt lên, bỏ vào thùng gỗ bên cạnh, Cố Vân ai thán, nàng luôn luôn đều thực yêu quý vũ khí, trước kia cũng phi thường dụng tâm địa bảo dưỡng, hiện tại xem ra, đối băng luyện cũng không áp dụng được. Cố Vân tự cố tự làm chuyện trên tay nhưng không có chú ý tới cặp kia ưng mâu vẫn không có theo trên người nàng rời quá. Ta cảm thấy ngươi nói rất được, này cũng là chuyện ta muốn cùng với ngươi bàn. Có lẽ ngay từ đầu hắn chính là muốn tìm chút sự tình cho nàng, nhưng mà hiện tại hắn thay đổi chủ ý, thật vất vả đem mọi thứ thu thập xong, Cốc Lăng trầm thấp thanh âm ở phía sau nàng vang lên, Cố Vân chậm rãi xoay người có chút không tin hỏi. Ngươi muốn ta giúp ngươi? Nàng không phải không tín nhiệm năng lực của mình, mà là không tin Cốc Lăng sẽ nhờ nàng đi huấn luyện nhóm bộ đội đặc thù. Cốc Lăng hào phóng gật đầu trả lời. Thời điểm cần dùng đến chi đội này nhất định là gặp gỡ tối hung hiểm tình huống, ta cần một người có năng lực lại đáng giá tín nhiệm đến huấn luyện bọn họ. Ta tỏ tình một nửa, người có năng lực lại đáng giá tín nhiệm nhân, hắn nói nàng, Cố Vân càng nghe càng cảm thấy run lên, nhưng là ở trên mặt hắn lại không thấy ra cái gì kỳ quái. Cố Vân không lên tiếng, Cốc Lăng trực tiếp hỏi, ta cho ngươi 300 lượng làm lương tháng. Ngươi vừa lòng, Cố Vân tuy rằng không biết 300 lượng là thế nào nhưng là nàng biết tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Ẩn ẩn, nàng đã muốn đoán ra mục đích của Cốc Lăng đêm nay, vì thế trong lòng hừ lạnh một tiếng, bất động thanh sắc nói. Hàn thúc lương tháng là bao nhiêu? Nàng hỏi cái này làm cái gì? Cốc Lăng nghi hoặc trong chốc lát, ở Cố Vân lãnh mâu nhìn cuối cùng vẫn là trả lời. 200 lượng, gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ nàng vẫn là nhìn ra dụng ý của hắn? Ngay khi Cốc Lăng lo lắng nàng tính cách quật cường sẽ cự tuyệt, Cố Vân sảng khoái trả lời. Mới bắt đầu cùng quân đội của ngươi tiếp xúc coi như là thử việc, ta cùng Hàn Túc lương tháng giống nhau là được, đợi có thành tích ta sẽ yêu cầu tăng lương. Nàng sẽ không cùng tiền mà tranh chấp, huống chi nàng là trả giá tương đối cùng tiền lời. Cốc Lăng làm như vậy, dụng ý là cái gì đối nàng mà nói cũng không trọng yếu, cầm tiền hắn nàng tự nhiên sẽ làm hắn nhìn đến giá trị số tiền, mà nàng thật đúng là hoài niệm ngày thao luyện lãnh tiêu bọn họ, có lẽ có bọn họ làm bạn, ở trong này mỗi một ngày sẽ trở nên vui vẻ hơn. Nàng đáp ứng, Túc Lăng Tâm cũng thả xuống, vì thế trả lời. Túc Nhậm 3 ngày sau sẽ về đến Kinh Thành, đến lúc đó ngươi có thể ở Túc Gia quân đội thường trú ở Kinh Thành chọn lựa tướng sĩ ngươi cần. Hắn hiện tại đối nàng cái gọi là bộ đội đặc chủng cũng có một ít chờ mong, hắn còn nhớ rõ cái kia kêu Lãnh Tiêu tình nguyện buông cơ hội tiến vào Phục Hổ Doanh cũng muốn ở bên người nàng, có lẽ nàng thật sự đáng giá đi. Khách Trương.